Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thượng Thiên Dương thả xuống cất bước ra ngoài. Sau khi Thượng Thiên Dương đi ra khỏi cửa, Tất Hùng cũng để cây viết trên tay xuống. Suy nghĩ một chút, anh lấy ra điện thoại di động, bấm một dãy số quen thuộc. Anh muốn đưa em đi đâu? Liên Vi ngồi ở ghế phụ nghiêng đầu cất tiếng hỏi. Sau khi nhận được điện thoại của Tất Hùng, bàn giao một chút công việc cho đồng nghiệp, Liên Vi liền vội vàng chạy đi. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tất Hùng đứng ở đó, vẻ mặt hơi cứng lại khiến cho cô lo lắng. Không phải vì là chuyện của cô nhi viện nên anh gặp phải phiền phức đó chứ? Là chuyện của cô nhi viện sao? Không phải, chuyện của cô nhi viện đã được giải quyết rồi. Tất Hùng nhìn thẳng về phía trước mà tiếp tục lái xe. Vậy anh là làm sao vậy? Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy chứ? Tiểu Vi à, em... Anh muốn nói nhưng rồi lại ngừng lại không nói tiếp nữa. Ừ, anh muốn nói gì sao? Tại sao anh lại không nói tiếp chứ? Không có gì, đến rồi nói sau đi. Không lâu sau đó, chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự. Liên Vi xuống xe nhìn đến cánh cổng, có một chút cảm giác quen thuộc. Đây là ngôi nhà trước đây anh đã từng ở. Tất Hùng đẩy cổng lớn nắm tay của Liên Vi đi vào. 20 năm trước nhà anh bị phá sản, cho nên căn nhà này đã đem bán đấu giá. Cho đến khi anh trở về nước, anh mới mua lại nó từ trong tay của người khác. Liên Vi càng đi vào bên trong, càng cảm thấy quen thuộc, nhớ về căn phòng màu trắng to lớn, cùng với mỗi chỗ ngồi trong phòng lần lượt hiện về. Cô giãy ra khỏi tay anh, theo đường đi trong trí nhớ mà chạy chậm, quả nhiên dừng lại ở phía sau một vườn hoa. Nơi này từng trồng hoa từng vi, có đúng không? Cô chậm rãi quay đầu không dám tin hỏi anh. Tất Hùng gật gật đầu. Đúng vậy, nơi này từng là chỗ mẹ anh yêu thích nhất. Bà đã ở đó trồng một vườn hoa tường vi. Cô dùng hai tay che miệng mình, nước mắt trong hốc mắt trào ra. Cho nên anh biết em là ai? Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã biết em là Tiểu Ngữ. Đúng vậy, anh đã tìm được em, Tiểu Vi của anh. Nhưng anh không nói cho em biết. Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Tại sao chứ? Nước mắt của Liên Vi nhỏ giọt ở trên ngực anh, làm cho nó nóng bỏng con tim của anh. Lần này anh về nước, chỉ muốn điều tra nguyên nhân vì sao công ty ba phá sản. Cũng không có ý định ở chỗ này gặp lại em là chuyện ngoài ý muốn. Yêu em cũng là chuyện không nằm trong kế hoạch của anh. Hiện tại thì sao? Em vẫn không nằm trong kế hoạch của anh sao? Liên Vi khổ sở cất tiếng hỏi, cô rất sợ khi biết được đáp án. Không phải. Tất Hùng lập tức lên tiếng mà phủ nhận. Hôm nay mang em đến nơi này, chính là muốn cho em biết mọi chuyện. Em đã là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của anh rồi. Đúng là chán ghét mà. Anh luôn làm cho em rơi nước mắt. Anh có biết là em đã chờ anh thật lâu không hả? Cô làm tổ ở trong ngực của anh mà bật khóc thút thít. Thật là xin lỗi. Em cũng không cần lời xin lỗi của anh. Tôi được rồi, không cần nói lời xin lỗi. Vậy thì anh nói, anh yêu em có được hay không? Nói rồi anh cúi đầu mà hôn môi cô. Nước mắt cảm động dọc theo khóe mắt của cô chảy xuống, ôm chặt lấy thắt lưng của anh mà vùi đầu vào trong ngực của anh. Cứ thế mà khóc thành tiếng. Tất Hùng ôm chặt lấy cô không nói được lời nào, cứ yên tĩnh như vậy không một tiếng động. Ngày hôm sau, Tất Hùng vừa mở cửa đã nhìn thấy Liên Vi đứng ngoài cửa, bên chân còn thêm một túi hành lý nhỏ. Đây là... Tất Hùng kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ sáng sớm đã xuất hiện ở trước cửa nhà anh. Anh không quan tâm đến bảo mẫu này sao? Từ hôm nay trở đi, em muốn ở lại chỗ này. Mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn, quét dọn nhà cửa cho anh. Liên Vi ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bật cười khanh khách mà nhìn anh. Anh phản ứng không kịp mà ngây ngốc giật mình, nhìn cô xách hành lý bước vào trong phòng. Thật là đói nha, em còn chưa ăn sáng đó. Em muốn ăn cơm rang trứng. Buông hành lý xuống, Liên Vi điềm đạm đáng yêu nhìn anh. Tất Hùng vừa tức lại vừa buồn cười, lại còn dám gọi ra món ăn. Thì ra là vì cơm rang trứng của anh. Cái cô gái nhỏ này mới chạy đến nơi này của anh sao? Không phải em muốn nấu cơm cho anh ăn sao? Sao bây giờ lại thành ra anh nấu cơm cho em ăn rồi? Anh cất tiếng cười trêu chọc. Có phải là có nhầm lẫn gì hay không hả? Ai ra, thì hôm nay anh làm trước đi. Ngày mai em nhất định sẽ nấu cho anh ăn mà. Có được không? Liên Vi nằm nũng mà lắc lắc cánh tay của anh. Tất Hùng nhận mệnh đi vào trong bếp bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Cô gái này càng ngày càng không sợ anh, muốn ngồi lên trên đầu của anh rồi. Ngồi đằng trước chờ một chút đi, sẽ xong nhanh thôi. Nhưng ai bảo anh không nỡ để cho cô chịu đói, đành phải vì cô mà bỏ nghề, chạy vào trong bếp làm bạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net